Tuổi thanh xuân, chương 7, có một bạn nam hẹn cô. Gocchuyenaudio.com. Một ngày lại đi qua rất nhanh. Náo loạn cùng Y Tuệ và cậu nhóc Cố Ngự Lâm. Đảo mắt đã đi học được một tháng. Tất cả kỳ thi sát hạch cũng dần có kết quả. Trái lại xếp hạng cùng điểm số cụ thể chưa được thông báo. Nhưng tất cả thầy cô khi lên lớp thường lỡ đãng nói ra. Không ngoài dữ liệu của Tống Hàng Hàng, thành tích rất đáng nể. Hàng Hàng, điểm ngữ văn của cậu là bao nhiêu? Y Tuệ nịnh hót tiến tới. 137. Wow, này, Hàng Hàng, phần đại số bạn bao nhiêu điểm? Tiếp tục bất khuất hỏi. 143. Tống Hàng Hàng nghiêng mắt liếc mắt nhìn người nào đó ngồi đầu. Lên giọng, thật trâu bò, vậy cái kia, Hàng Hàng, tiếng Anh, bạn đạt mấy điểm môn tiếng Anh? Trừ Y Tuệ, có mấy người cũng dựng lỗ tai lên lắng nghe. 148. Ôi Hàng Hàng, bạn không phải trâu bò. Bạn là thần tiên, mình phục bạn sát đất. Bạn mà không đứng nhất thì mình chặt đầu làm ghế cho bạn ngồi. Dừng, bạn có cắt mình cũng không cần. Tống Hàng Hàng nghĩ thầm. Nhưng nếu là thằng nhóc kia, cô lại muốn, đầu thằng nhóc kia, chắc chắn ngồi thoải mái hơn nhiều. Ngự Lâm, bạn thi thế nào? Có nữ sinh lớn tiếng hỏi người nào đó ngồi bàn đầu. Tạm được, điểm đại số của bạn bao nhiêu? Vậy điểm đại số của cô? À, mình thi không được tốt. Vậy tôi cũng thi không được tốt. Nữ sinh kia bị từ chối như vậy. Không thể làm gì khác ngoài không cam lòng tránh ra. Lúc đứng lên nghiêng mắt nhìn Tống Hàng Hàng. Dừng, chừng tôi làm gì, tôi cũng không bảo cậu ta nói với cô như vậy nha. Tống Hàng Hàng không biết, thành tích của cô đã khiến người thần đều căm phẫn. Trong lớp không biết có bao nhiêu người. Dĩ nhiên, chủ yếu là nữ sinh. Ước gì tìm cơ hội liên thủ giết chết nhuệ khí của cô. Khi còn là học sinh sơ trung, cấp 2, mọi người đều là nhân vật tinh anh trong trường. Hôm nay gặp một nhân tài xuất chúng như Tống Hàng Hàng. Tất nhiên cảm thấy không cam lòng. Thật ra thành tích tốt cũng không có gì phải soi mói như vậy. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ. Bọn họ không thấy cô bỏ công sức nhiều bằng họ. Nên ngủ thì ngủ, nên chơi thì chơi. Không giống những người khác. Trốn thầy cô thức suốt đêm. Hoặc giả bộ ngã bệnh xin nghỉ tiết thể dục để ngồi học trong lớp. Điểm này, khiến rất nhiều người cảm thấy không thoải mái. Nhưng trái lại Cố Ngự Lâm lại càng bỏ ít công sức hơn. Khảo hạch lần này của cậu cũng rất tốt, nhưng cũng không biết hơn kém Tống Hàng Hàng như thế nào. Chưa ai biết, phải đợi giáo viên công bố cụ thể mới biết được. Tống Hàng Hàng còn đang suy nghĩ rốt cuộc Cố Ngự Lâm thi được bao nhiêu điểm. Tiếng chuông vào học đã vang lên. Tiết này là tiết sinh hoạt. Cô giáo Nguyên Điền cầm một sấp phiếu điểm. Ngay lúc tiếng chuông vang lên đã bước vào phòng học. Thành thật mà nói, lúc đầu Nguyên Điền không thích Tống Hàng Hàng. Thấy cô nhóc này mới ngày đầu tiên đã ăn mặc xinh đẹp như thế đến trường. Nhìn mái tóc dài mềm mượt kia đã biết là từng đi bảo dưỡng ngoài tiệm uốn tóc. Tác giả, cô giáo thật là tinh mắt, đổ mồ hôi. Lúc tự giới thiệu bản thân còn nói có sở thích roller skating lộn xộn gì đó. Được nam sinh làm quen cũng không có chút xấu hổ nào của con gái. Dù sao vẫn còn là một cô nhóc thành niên chưa trưởng thành. Vốn cho rằng mình phải bỏ nhiều công sức giáo dục nữ sinh này một thời gian. Không ngờ kết quả lại rất kinh người. Đứng nhất là môn tiếng Anh mình dạy. Được 148 điểm, còn cao hơn Trương Uyển. Học sinh tham gia cuộc thi tiếng Anh toàn thành phố, thật khiến người ta không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Ngoài Tống Hàng Hàng, cô không nhìn lầm học sinh Cố Ngự Lâm. Lần này trong ban hai Nguyên Điền dạy có hai người đứng đầu danh sách. Nhờ hai học sinh này, tiền thưởng của cô tăng lên không ít. Nguyên Điền đứng trên bục giảng, mở lời, tổng thành tích học kỳ này của lớp ta. Nguyên Điền dừng một chút. Học sinh dưới giảng đài yên lặng như tờ. Không tệ, vạn tuế, bên dưới đã có người hoan hô. Có người còn trực tiếp hỏi. Không tệ tức là đứng thứ bao nhiêu ạ? Câu hỏi này vừa xuất hiện. Rất nhiều người phụ họa. Ha ha, không tệ chính là không tệ. Không tệ chính là đứng thứ nhất. Nguyên Điền vui vẻ đáp. Dưới giảng đường càng thêm huyên náo. Nguyên Điền cũng không quản. mặc cho các học sinh vui mừng cười đùa vỗ bàn. Tốt lắm, các em đã biết thành tích của tập thể lớp ta. Sau đây tôi sẽ công bố thành tích từng cá nhân. Đọc theo danh sách thứ tự. Đọc đến tên ai người đó lên nhận phiếu điểm. Trở về xin chữ ký cha mẹ rồi nộp lại. Nhất thời dưới đài nghiêm túc hẳn lên. Lỗ tai dựng lên thật cao chờ nghe đến tên mình. Người có kết quả tốt thì tươi cười đứng lên nhận phiếu điểm. Kết quả xấu thì buồn bã cúi đầu. Cao trung là như vậy. Đây cũng là một trong những thủ đoạn của trường Thanh để khích lệ học sinh tiến bộ. Trước kia Tống Hàng Hàng bị cái này làm hại, bị chỉnh thành một con mọt sách, mặc dù bây giờ thành tích của Tống Hàng Hàng đã rất nổi trội. Nhưng với thủ đoạn khích lệ này vẫn căm thù đến tận xương tủy. Nhưng cô cũng không có cách nào thay đổi, chỉ có thể được chăng hay chớ. Thật ra cô cũng muốn biết kết quả của Cấu Ngự Lâm như thế nào. Giọng nói của cô giáo Nguyên Điền đề cao lên. Tống Hàng Hàng, xếp hạng nhất, kìa, mình nói đâu có sai. Y Tuệ bên cạnh rất hưng phấn. Đoán chừng vị trí Lâm Tử trong lòng cô cũng đã bị Tống Hàng Hàng thay thế. Tống Hàng Hàng bình tĩnh đi lên nhận bài thi. Không quan tâm đến nghị luận của các bạn học khác. Ha ha, chắc chắn là đang nói cô tài mạo song toàn rồi. Cô đã sớm biết description. Kết quả lần này còn tốt hơn cả thằng nhóc chết tiệt kia. Xem còn có ai nói kết quả này là do may mắn nữa không? Bạn học Tống Hằng cảm thấy rất hài lòng. Cấu Ngự Lâm, xếp hạng 2, cậu nhóc cũng bình tĩnh đứng lên. Khuôn mặt phấn nộn, đang bĩu môi. Ha ha, tác giả, đây là phán đoán của bạn học Tống Hằng Hằng. Tiếng nghị luận lại lớn hơn. Dù sao hai người đứng thứ hạng cao nhất đều ở ban 2. Thật khiến người ta vừa kinh ngạc vừa kiêu ngạo. Lâm Duyệt Lam, xếp hạng 5, ồ, người cao điểm thứ 3 trong lớp lại là cô ấy. Tống Hàng Hàng không nghĩ tới. Ha ha, nói như vậy, ba người đứng đầu lớp đều ở ký túc các cô. Không tệ, kế tiếp Tống Hàng Hàng cũng không để tâm, chỉ chú ý đến mấy người quen có kết quả tạm được. Diệp Nhất Đình và Trương Nguyễn đều ở trong top 20 của lớp. Y Tuệ hơi thảm, đứng thứ 40, trong lớp 60 người cũng xem như hạng trung bình, nhưng Y Tuệ cũng không mấy để ý lắm, riêng cô lại không có sự lạc quan này. Phát xong phiếu điểm, Miên Điền cường điệu biểu dương Tống Hàng Hàng, Cấu Ngự Lâm cùng Lâm Duyệt Lam ba thứ hạng cao nhất. Tiếp theo lại hô mấy câu khẩu hiệu giống buổi tập trung hôm khai giảng thắng không kiêu. Bại không nản, một tiết này cũng kết thúc. Hết tiết sinh hoạt cũng là lúc tan học, Y Tuệ muốn hẹn đi ăn cơm tối cùng Tống Hàng Hàng. Không nghĩ tới lại có một nam sinh đỏ mặt đi tới mở lời trước. Cái đó, bạn học Tống Hàng Hàng. Bạn, buổi tối bạn có thời gian không? Tôi muốn mời bạn ăn cơm. Đây không phải là người thứ hai tự giới thiệu bản thân hôm đó. Lý Hoa Hưởng sao? Tống Hàng Hàng nhìn sang Y Tuệ, lại nhìn sang Lý Hoa Hưởng. Cảm thấy khó xử, từ trước đến giờ cô đều theo Y Tuệ ăn cơm, thỉnh thoảng mới đi cùng ba người khác trong ký túc xá. Hiện tại Y Tuệ ở đây, nhưng cũng không thể từ chối trực tiếp như vậy. Cô mong đợi Y Tuệ có thể giúp cô mở lời thoái thác cuộc hẹn này. Không ngờ Y Tuệ ngó ngó Lý Hoa Hưởng, lại ngó ngó cô, nở nụ cười quái dị nói. Không có việc gì, Hàng Hàng, bạn đi đi, mình đi ăn cùng bọn Nhất Đình Trương Uyển. Bạn không cần lo cho mình, yên tâm đi đi, đi chơi vui vẻ nhé. Ôi đây là tình huống gì? Tống Hàng Hàng không thể làm gì khác hơn gật đầu với Lý Hoa Hưởng. Nếu như vậy, tôi ăn cơm cùng bạn, nhưng tôi cũng không thể để bạn mời được. Chúng ta cùng trả tiền nhé. Tống Hàng Hàng vẫn tuân theo truyền thống của mình. Kiếp trước đã quen làm một nữ cường nhân, không quen với việc tùy tiện ăn cơm với các chàng trai khác phái. Dường như Lý Hoa Hưởng cũng khá bối rối. Điều này không được, mình thật ra mình có chuyện. Có chuyện muốn nói với bạn. Ha ha, không có việc gì, không cần khách khí điều này với tôi. Tống Hàng Hàng nói xong, thu thập xong túi sách, cô đứng lên nói, vậy chúng ta đi bây giờ. Việc này, đi thôi. Hai người sóng vai ra khỏi phòng học. Không chú ý tới cái nhìn chăm chú đầy kỳ quái của mấy người trong phòng học. Đặc biệt là bạn học nào đó ngồi bàn đầu. trong mắt như muốn phun lửa. Cách chương.